Chương 2048, 2306 thu trụ vương làm tiểu đệ bên trên. Lâm Thiên Diêu nói lời này, trong đại sảnh hai người đều lộ ra rồi khốn hoặc thần sắc. Bọn họ không biết cái này thần tiên sát kiếp là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không minh bạch, xiển giáo những người này, làm những chuyện này căn nguyên. Thần tiên sát kiếp, xiển giáo tiệt giáo nghìn vạn môn đồ đều nhảy không ra, vì ứng với trận này đại kiếp, không biết có bao nhiêu thần tiên sẽ chết đi. Kỳ thực nói cho cùng, bất quá là số mệnh tranh mà thôi. Lâm Thiên Diêu thẳng thắn nói, đối với cái này hay là phong thần đại kiếp nạn, Lâm Thiên Diêu đương nhiên cực kỳ tinh tường. Chi cho nên sẽ có rất nhiều thần tiên, muốn đi ứng trận này kiếp nạn, chính là nhiều loại nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả. Tây phương Phật giáo cần khai chi tán diệp, muốn ở đông thổ bắt đầu truyền giáo, tự nhiên thiếu không được lực nhân sĩ. Mà thiên đình mới lập, tự nhiên cũng cần rất nhiều thần tiên tới bổ sung. Chỉ là, thiên hạ này thần tiên, đều xuất từ xiển giáo cùng tiệt giáo môn hạ, nếu như xiển giáo tiệt giáo không phải gặp trọng thương, tại sao có thể có cái kia rất nhiều thần tiên, đi ứng kiếp nạn cùng với nói, đây là một hồi nhằm vào thần tiên sát kiếp, không bằng nói, đây là thánh nhân thậm chí càng cấp bậc cao bày tới, một hồi liên quan tới tương lai thiên địa trật tự đấu tranh mà thôi. Đạo gia nhất là tiệt giáo quá mức cường đại rồi, thông thiên giáo chủ mơ dô nở dê loại, không hỏi đệ tử xuất thân cách làm đúng, nhưng là lại cũng đưa tới tiệt giáo phát triển quá thuận lợi, trêu chọc quá nhiều người chú ý đương nhiên, còn có nhất trọng nhân tố, liền Lâm Thiên Diêu cũng không xác định. Mà ở nơi đây, hắn cũng không thể nói ra. Xin lắng tai nghe. Trụ vương nghe lần này tai nạn, dĩ nhiên lan đến rộng như vậy, liền thần tiên đều nhảy thoát không qua, không khỏi sợ hết hồn hết vía nói rằng. Đơn giản nhất nói, nhìn như Tây Bá Hậu là muốn cùng ngươi cạnh tranh thiên hạ, muốn cùng ngươi tranh khí vận, thế nhưng, nếu như không có thần tiên ở sau lưng vì hắn tiếng huyên náo, hắn tuyệt đối sẽ không có can đảm này. Mà những cái này thần tiên, sở dĩ sẽ lẫn vào nhân gian giới đấu tranh ở giữa, cũng là bởi vì, bọn họ muốn mượn Tây Bá Hậu nhân gian binh mã, gây nên ngày nữa dưới đại loạn, làm cho tiệt giáo nhân xuất thủ, sau đó, lại từng cái ám sát bọn họ. Lâm Thiên Diêu biểu tình bí hiểm, mà hắn nói lời này, lại làm cho trụ vương cùng vi tử đều là thần sắc biến đổi lớn. Thảo nào, quả nhân tự vẫn không có thất đức khắp thiên hạ, vì sao cái này xiển giáo rất nhiều thượng tiên, nhưng phải trợ giúp cái kia Tây Bá Hậu tới phản ta, thì ra ta không phải minh bạch, hiện tại ta lại biết. Trụ vương sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó tự lẩm bẩm. Đại vương, đây chỉ là một, còn có nhất trọng căn nguyên. Lâm Thiên Diêu nhìn trụ vương, sau đó đông nhiên hỏi một câu, xin hỏi, đương triều văn thái sư, nhưng là xuất từ ta tiệt giáo môn hạ. Nhưng, không ngừng văn thái sư, đương triều quả nhân rất nhiều đồng lương, đều xuất từ tiệt giáo môn hạ. Chỉ là, xiển giáo vì sao phải muốn biện pháp này, tới hại quả nhân Giang Sơn, đây cũng cùng tiệt giáo có quan hệ gì tự nhiên có thiên đại quan hệ. Bởi vì tiệt giáo nhân số rất nhiều, làm sơ thành canh dựng nước này, ta tiệt giáo thì có rất nhiều người xuống núi, đến giúp đỡ thương triều thành lập. Thành thang 800 năm, giáo ta không biết có bao nhiêu đệ tử vào triều làm quan, ta tiệt giáo đã sớm cùng thương triều chặt chẽ liền với nhau. Mà xiển giáo người, sở dĩ muốn hại tiệt giáo tiên nhân, chính là bởi vì tương lai đại kiếp nạn, miễn là tiên nhân chết quá nhiều, là được rồi. Lâm Thiên Diêu lời nói, không cần phải nói quá minh bạch, cái này trụ vương coi như là một cái người biết, điểm đến thì ngưng thì tốt rồi. Tiên trưởng có ý tứ là nói, xiển giáo nhân, vì tự bảo vệ mình, cho nên phải nghị trăm phương ngàn kế hại tiệt giáo chư vị tiên nhân. Trụ vương sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mặc cho ai biết chuyện như vậy cũng không tốt. Đương nhiên, còn có nhất trọng nguyên nhân ở chỗ, trận này nhân gian đại chiến, là tất nhiên, hơn nữa, muốn càng khốc liệt hơn càng tốt, chỉ có như vậy, mới có thể lan đến gần càng nhiều hơn tiệt giáo tiên nhân. Thế nhưng xiển giáo cái kia rất nhiều đạo trưởng, vì sao không có tuyển trạch quả nhân, mà là lựa chọn Tây Bá Hậu cơ xương đầu quả nhân binh cường mã tráng, lại là đương kim thiên tử trụ vương không tự chủ nhữ mày một cái. Đây là một cái tư duy theo quán tính, ai cũng biết, đang đại chiến ở giữa, tuyển trạch một phương cường thế là tương đối thỏa đáng. Tam trọng nguyên nhân, thứ nhất, đại vương tuy là binh mã cường thịnh, thiên tử số mệnh hưng thịnh, thế nhưng tại nơi xiển giáo thần tiên ở trong mắt thứ hai, đại vương có thể thấy được tiền triều hạ kiệt tử binh mã tuy mạnh, thế nhưng hạ kiệt vì gian thần sở lầm, tin một bề hậu phi muội hỉ, thế cho nên xa cách đại thần, ly tán cốt nhục, khiến cho thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Đại vương, còn nhớ rõ trong ngộng ta nói với ngươi những lời này sao? Trụ vương trầm mặc không nói, vi tử đồng dạng. Tiền triều hạ kiệt vong quốc sự tình, bọn họ cũng đều biết. Sau cùng, trụ vương thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, tiên nhân chỉ giáo, quả nhân thụ giáo. Quả nhân nhất định tu thân dưỡng tính, đảm nhiệm dùng hiền thần, cách xa gian định. Đại vương nếu là có thể như vậy, chính là có xiển giáo rất nhiều tiên nhân trợ giúp, Tây Chu, cũng đoạt không được đại vương thiên hạ. Lâm Thiên Diêu ở trong ngộng cảnh đôn đôn giáo dục còn chưa hài lòng, còn muốn vào lúc này nhắc lại một cái, không có hắn, thật sự là nguyên do bởi vì cái này tên, không phải một cái có thể làm cho người yên tâm. Nói cho cùng, Thương Triều diệt vong, hay là bởi vì Thương Trụ Vương tự hủy trường thành. Miễn là Thương Trụ Vương không làm những cái này người người oán trách sự tình, Thương Triều cũng sẽ không diệt vong. Đương nhiên, hiện tại Lâm Thiên Diêu đến rồi phong thần bảng thế giới, như thế nào, còn có thể để Thương Trụ Vương làm được việc này. Thiên nhân nói như vậy, quả nhân nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là, không biết cái kia đệ tam trọng nguyên nhân, cũng là cái gì lúc này Trụ Vương, còn không phải sau lại vậy hoa mắt ù thai, đối với tính kiến thiết ý kiến, vẫn có thể nghe ra đi. Đại Vương nói đúng, Đại Vương binh mã và thực lực quốc gia hoàn toàn chính xác càng thêm cường thịnh, chỉ là, xiển giáo cho dù trợ giúp Đại Vương, cũng bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi, như thế nào, vẫn có thể cùng giúp người khi gặp nạn tiệt giáo so sánh hơn nữa, thiên hạ nếu như không có thay đổi, cái này số mệnh, tự nhiên tất cả thuộc về Đại Vương cùng tiệt giáo, bọn họ xiển giáo, lại chỉ có thể phân một chút. Bởi như vậy, đã không có công đức che chở, ai biết, trận kia thần tiên đại chiến, xiển giáo, sẽ chết bao nhiêu người đây. Lâm Thiên Diêu trực tiếp đem cái này nguyên nhân trong đó nói hiểu, hắn tin tưởng, Trụ Vương nghe xong lời của mình sau đó, nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Nhiệm Hà Quân Vương, tại chính mình Giang Sơn bị uy hiếp thời điểm, cũng không thể ngồi xem bất kể.